Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, muốn tinh linh La Lị sao? Người đến ta tới đây làm gì? Hạ Du nhìn về phía Vina. Thiếu nữ là cùng Raymond cùng một chỗ đến pháo đài. Xem ra, tựa hồ là Raymond nhân tình. Mặc dù Hạ Du đối với cái kia ngu xuẩn đệ đệ có chút mâu thuẫn, nhưng hắn cũng không trở thành Entia Raymond đến báo thù. Huống chi, cùng Alice tuổi không sai biệt lắm. Bộ ngực còn muốn so Alice lớn hơn 2 vòng. Vina, cũng không phải là Hạ Du thích loại hình. Cùng ta dựa vào gần như vậy, Raymond thế nhưng là hội hiểu lầm. Hạ Du nhắc nhở lấy thiếu nữ. Sẽ không, lắc đầu. Vina nói ra, ta cùng Raymond là 10 năm bằng hữu. Chúng ta đều hiểu đối phương. Hơn nữa ta tới, cũng không phải tìm Subaru đại nhân. Thiếu nữ nói bổ sung. Vậy ngươi tìm ai? Hạ Du hỏi. Ta tìm Lisa đại nhân. Vina nhìn về phía một bên Lisa. Tìm ta? Lisa 10 phần nghi hoặc. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta là Vina Kaen, quốc gia này đệ nhất vương nữ. Nguyên lai là công chúa điện hạ sao? Lisa trên mặt cũng không có cái gì ngạc nhiên. Nếu là 1 tháng trước, Lisa còn không có gặp được Hạ Du thời điểm, một cái công chúa chú ý chấn kinh đến nàng. Nhưng ở hiện tại, tại thực lực đã xưa đâu bằng nay phía dưới, công chúa cũng không có gì có thể kinh ngạc. Trừ cái đó ra, ta còn có một cái thân phận. Thân phận gì? Sờ lên cái cằm, Hạ Du tự hỏi thiếu nữ sau đó phải nói cái gì lời nói. Ta nhưng thật ra là ngươi thất lạc nhiều năm muội muội. Nghĩ như thế nào một quốc gia công chúa cũng không thể nào là thú tộc. Vina chậm rãi vén lên tóc của mình. Màu xanh biết tóc dưới. Một con nhọn lỗ tai xuất hiện. Lisa sắc mặt lập tức biến hóa. Nàng bắt lấy Vina tai nhọn. Dạng này ngài liền hiểu đi. Lisa đại nhân. Ta hiểu được. Lisa thu về bàn tay. Ngồi tại chỗ. Sắc mặt nặng nề. Cho nên ngươi là muốn thuê ta. Báo thù cho ngươi đúng không? Hở. Không. Ta cũng không có như vậy hận ba của mình. Đem ngươi lỗ tai biến thành cái dạng này. Nguyên lai là ba của ngươi sao? Lisa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự là một cái quỷ phụ a. Vina có chút theo không kịp Lisa não mạch kín. Nàng xòe bàn tay ra. Biểu thị tạm dừng một chút. Bên trong tựa hồ có chỗ nào xảy ra sai sót. Lisa đại nhân có thể nói rõ với ta một chút. Ngài là nghĩ như thế nào sao? Không phải ngươi bị ngược đãi, cho nên muốn tìm chúng ta báo thù cho ngươi sao? Lisa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không. Cái này lỗ tai không phải ngược đãi đưa đến. Là chủng tộc huyết mạch a. Là huyết mạch. Ta là bán tinh linh. Tựa hồ nghe quá, nhưng không thế nào hiểu rõ. Lisa nhìn về phía Hạ Du. Bán tinh linh đều như thế bị ngược đãi sao? Hạ Du cùng nữ hài phổ cập một chút tinh linh tri thức. Hắn đã đoán được, Vina tới mục đích thực sự là cái gì? Ngươi là muốn tinh linh nữ hoàng tán hoa. Hạ Du nhìn về phía Vina. Đúng vậy, đó là chúng ta tinh linh nhất tộc bí bảo. Cho nên chúng ta muốn thu hồi. Hôm qua, tại trong mê cung thời điểm, Vina cùng Raymond tao ngộ ma tộc tập kích. Lisa dùng tinh linh nữ hoàng tán hoa trị liệu Vina. Bị nàng phát hiện tán hoa. Nghe được đối phương là đang đánh mình trang bị chủ ý. Lisa ánh mắt lập tức biến thành căm thù. Như vậy, người cũng biết đạo hoa quan đẳng cấp đi. Cấp độ thần thoại trang bị. Người muốn cái gì đến đổi? Hạ Du nói. Xin ngài không cần lo lắng. Chúng ta tinh linh nhất tộc là thượng cổ liền lưu truyền xuống chủng tộc. Tại mẫu thụ trong rừng rậm. Các loại kỳ chân dị bảo. Nói phân nửa. Vina đột nhiên dừng lại. Nàng dùng tay bưng kín trán của mình. Chờ một chút, ngài mới vừa nói là đẳng cấp gì? Thần thoại a, Hạ Du nói. Cấp độ thần thoại, thiếu nữ kinh ngạc đứng lên. Người không biết sao, ta chỉ là từ như thế vật phẩm bên trong. Cảm giác được tinh linh lực lượng. Lần nữa ngồi xuống, Vina nhức đầu. Cấp độ thần thoại trang bị, như thế nào mới có thể trao đổi tới? Nàng không sợ Hạ Du là đang lừa chính mình. Có giám định thạch, rất dễ dàng liền có thể bóc trần nói dối. Cấp độ thần thoại trang bị, chính là đem tinh linh nữ hoàng đưa ra ngoài. Cũng không thể đổi được tay đi. Xem ra ngươi ra không dậy nổi giá tiền đâu. Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng. Tại trong quang cầu móc móc, lấy ra một mũi tên. Đưa cho Vina, tiếp nhận mũi tên. Vina sử dụng giám định thạch giám định một chút. Phong chi chúc phúc, sử thi, tinh linh tộc bí truyền mũi tên. Có thể ở phía trên kèm theo rất nhiều tinh linh ma pháp. Muốn không? Vina không điểm đứt lấy đầu. Có thể đổi cho các ngươi. Ngài muốn cái gì? Vina mừng rỡ đem mũi tên ôm vào trong lòng. Chỉ cần mấy cái tinh linh la lị là được rồi. Không được, mỗi cái tộc nhân đều là chúng ta bảo vật. Sẽ không dùng bỏ ra bán. Vina một ngụm từ chối. Có đúng không? Mỗi cái tinh linh đều là bảo vật. Uống một ngụm surprise. Hạ Du chỉ vào mũi tên. Cái này cũng là bảo vật đi. Dùng bảo vật đến đổi bảo vật. Không phải rất công bằng sự tình sao? Thế nhưng là, như vậy đổi một loại thuyết pháp. Không phải đổi, mà là thuê như thế nào? Ta dùng cái này mũi tên. Đến thuê mấy cái tinh linh la lị. Chúng ta tinh linh tộc không làm loại này loại kia nhục thể mua. Bán, người chính là dùng lại nhiều bảo vật. Cũng không có khả năng đánh vỡ chúng ta tinh linh. Vina thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bởi vì Hạ Du lại từ trong quang cầu lấy ra một mũi tên. Cái kia đồng dạng là tinh linh tộc mũi tên. Mũi tên hết thảy có 10 chuôi. Nhìn xem trên đất trang bị. Vina lâm vào xoắn suýt bên trong. Có những trang bị này. Tinh linh tộc đủ để trở thành đại lục bá chủ. Lại tăng thêm cái này như thế nào? Hạ Du lại lấy ra một cái pháp trượng. Xâm chi pháp trượng. Cấp độ thần thoại. Là các ngươi tinh linh nhất tộc biểu tượng đi. Bất quá ta muốn một cái tinh linh hoàng tộc la lị. Thành giao. Vina lập tức đáp ứng. Như vậy những thứ này liền cho ngươi. Ôm trang bị. Vina thật vui vẻ hướng mình căn phòng đi đến. Hạ Du quay đầu lại. Phát hiện Lisa, Alice cùng Iguna đều híp mắt nhìn xem nàng. Rõ ràng đã có chúng ta. Ba người toái toái niệm. Chỉ là trò chơi mà thôi. Hạ Du phất phất tay. Nhìn nàng một bộ tinh linh mệnh 10 phần quý giá dáng vẻ. Cho nên muốn chơi một chút. Kết quả quả nhiên chỉ là ngoài miệng nói thật dễ nghe. Vậy cái kia chút tinh linh đưa tới thời. Điểm, đều cho Iguna. Alice dẫn theo điều kiện. Iguna chảy xuống nước bọt. Không, dạng này giết người là không tốt à. Vậy thì đưa cho ta tốt rồi. Trong cung điện của ta. Còn ít một chút thị nữ. Xem đi, nếu là các nàng nghe lời. Liền lưu lại một hai cái khác để các nàng trở về. Nếu là không nghe lời liền đều tặng cho ngươi. Được rồi, ngươi tùy ý sắp xếp xong xuôi. Ta đoán chừng đợi không được đưa tới tinh linh ngày đó. Liền muốn rời đi, ta biết, hoàng tộc vậy sẽ chỉ giữ lại cho ngươi. Alice nhẹ nhàng thở ra, cũng nhường một bước, không cần, Hạ Du phất phất tay. Thật không cần để ý chúng ta. Ta cũng không phải ai cũng có thể. Không nên quá xem thường ta à. Hoàn toàn chính xác không phải ai đều có thể. Thế nhưng cái ai là cái xinh đẹp tiểu nữ hài đâu. Iguna đưa ra dị nghị. Đem nữ hài ôm ở trên đùi của mình. Hạ Du sờ lấy Iguna đầu. Chúng ta thế nhưng là xuyên qua cái này đến cái khác thế giới. Chỉ là tiểu nữ hài. Chỉ là xinh đẹp lời nói. Có là, một lúc bắt đầu, hoàn toàn chính xác khả năng nhìn thấy đáng yêu liền thích. Nhưng là thấy nhiều về sau, kiểu gì cũng sẽ không có cảm giác. Đừng nói cái này, đến, uống surprise, tại dưới mặt trăng mặt uống một hồi. Bốn người về tới căn phòng, Hạ Du dẫn Iguna đi xem Bella, mà Alice cùng Lisa nằm ở trên giường đi ngủ. Ngày thứ hai, khi mặt trời lên, pháo đài bên ngoài thư phòng, Raymond cầm một chương giấy viết thư, gõ gõ cánh cửa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.